đêm đêm trong cơn mê, bóng dáng anh lại về bên em. Em thấy những ấm áp khi xưa như vẫn nơi đây. Giờ từng đêm có chiếc chăn đơn lạnh buốt đôi tay. Khiến tình ta chia.